Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trên đường. Ra khu 9, lão Miêu nháy mắt liền có thể cảm giác được phía ngoài nhiệt độ không khí lần nữa hạ xuống. Hắn ngồi tại thùng xe bên trong, khoác trên người che kín 3-4 kiện quần áo khoác, đưa tay xốc lên chắn gió vải bông rèm, thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua nói ra. Cái này mẹ hắn phải có âm hơn 40 độ đi. Không sai biệt lắm. Tần Vũ thỉnh thoảng xoa xoa tay trường, nhẹ giọng đáp lại nói. Người đừng vẫn ngồi như vậy. Không có chuyện hoạt động một chút. Xoa xoa thân thể. Ai, lúc ngươi tới, cũng là ngồi xe sao? Lão Miêu thuận mồm hỏi. Ngồi nhất đoạn, phía sau là đi bộ. Ngoặc kép, thật đạp ngựa là cái chiến sĩ. Lão Miêu im lặng, ô tô dọc theo tràn đầy băng tiết mặt đường chạy được đại khái có thể có sau 5 tiếng. Mới đỗ vào một chỗ quy mô rất nhỏ chú quân trạm tiếp tế. Lập tức hai người xuống xe trả tiền, mở một cỗ gần như sắp báo phế xăng xe Việt dã lần nữa lên đường. Bởi vì nơi này hoàn cảnh tương đương ác liệt, thuần xe điện hoặc là dầu điện hỗn hợp ô tô, tính ổn định quá kém. Căn bản không thích ứng tại loại này nhiệt độ không khí hạ chạy đường dài. Xăng xe Việt dã là Lý cục trưởng nhờ quan hệ an bài. Mặc dù gần như sắp báo hỏng, thế nhưng không ít dùng tiền. Nhưng cũng may trong xe gió mát cái gì đều có thể dùng. Việt dã tính năng cũng tương đối hoàn chỉnh. Có thể nói là phi thường chắc nịch nhẫn nhịn. Trên đường, lão Miêu tượng một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng quét mắt bao phủ trong làn áo bạc mặt đất. Sắc mặt hiếu kỳ, chỉ vào mấy cây số bên ngoài mấy cái giá tử hỏi. Kia là làm cái gì? Biểu thị tháp, Tần Vũ thuận mồm đáp. Ngày này đen nhìn không thấy. Tháp phía dưới còn có lưới sắt đâu. Biểu thị cái gì? Hạch ép bắn, Tần Vũ lời nói bình thản giải thích nói. Tài biến phát sinh về sau. Chính ép kiến tạo đại lượng chống cự kiến trúc. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Nơi đó kiến trúc có rất nhiều năng lượng hạt nhân thiết bị. Tai nạn tới, công trình bạo tạc, liền lưu lại mảng lớn phóng xạ khu. Kiến tạo cái kia tháp là vì nhắc nhở ở khu quy hoạch người. Không cần đi đến vào. Ai, bọn hắn cũng đã làm xong việc mà. Lão Miêu than thở một tiếng. Tần Vũ lái xe, hoàn toàn là nhàn rỗi nhàm chán hỏi. Người cùng lão Lý đến cùng là quan hệ như thế nào? Lão Miêu nghe tiếng sửng sốt. Sao thế? Không thể nói à? Tần Vũ cười một tiếng. Vậy ta không hỏi, cũng không có gì không thể nói. Lão Miêu rút ra điện tử khói, quay đầu nhìn xem Tần Vũ tự thuật nói. Lão Lý là ta thân thúc thúc. Hắn so cha ta sau tiến nhập cảnh ti. Tại một chuyện lên, cha ta thay lão Lý chết rồi. Vì lẽ đó ta đối với hắn, tình cảm ít nhiều có chút mâu thuẫn. Nói không hận kia là giả. Có thể những năm này lão Lý đối ta lại đặc biệt tốt. Ai, ta lão buộc mình không muốn lấy trước sự tình. Nhưng làm nhi tử, ta lại quên không được. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Ngươi tốt hơn ta nhiều. Tối thiểu ngươi còn có cái đối ngươi tốt thân nhân có thể hận. Ta lại ngay cả cọng lông đều không có. Lão Miêu hít một ngụm khói. Không có nói tiếp. Ngươi hiểu rõ cha ngươi cùng lão Lý ở giữa chuyện phát sinh mà sao? Tần Vũ lại hỏi, nghe người khác nói, là lão Lý phạm sai lầm. Cha ta thay hắn gánh trách nhiệm bị đập chết. Ngoặc kép, lão Lý mình giải thích với ngươi qua sao? Không có, hắn xưa nay không nói chuyện này. Nhỏ một chút thời điểm, ta thường xuyên cố ý nổi giận, đem thoại đề hướng phía trên này dẫn. Có thể hắn chính là không tiếp gốc dạ. Lão Miêu ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ, hắn nhớ tới chuyện này cũng không thoải mái đi. Lão Miêu, Lý Tư đối ngươi tốt. Là cảnh ti bên trong có chỗ người rõ như ban ngày. Chuyện trước kia đi qua liền đi qua. Ngươi tổng níu lấy không thả. Kỳ thật trừ sẽ gia tăng ngươi cùng lão Lý ở giữa mâu thuẫn bên ngoài. Cũng không có gì ý nghĩa. Tần Vũ nhẹ giọng khuyên nói ra. Trên thế giới có thể có mấy cái làm đệ đệ cố ý hại chết thân ca ca. Huống chi, người hiểu rõ tình huống đều là nghe người khác nói. có khả năng sự thật hoàn toàn cùng ngươi nghĩ không giống chứ. Đúng không? Ừm, lão Miêu trần chờ sau một lúc lâu gật đầu. Được rồi, nói ấn mở tâm, Tần Vũ nhe răng đổi chủ đề. Ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn a? Với ai a? Theo nụ nụ a? Lão Miêu vừa nhắc tới chuyện giữa nam nữ, liền không hiểu hăng hái. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ta đều nói. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ há mồm liền muốn mắng chửi người lúc, đột nhiên đã nhìn thấy phía trước một đám cũ nát công trình kiến trúc bên cạnh. Lao ra 10 cái ăn mặc thật dày áo bông người. Lập tức hô. Lão Miêu, cầm súng, nhanh lên, thế nào? Lão Miêu lập tức ngồi thẳng thân thể. Phía trước, mười mấy người đứng thành một hàng, phong kín con đường. Tần Vũ không có đem xe tới gần, mà là tại hơn 20 mét bên ngoài ngừng lại. Cái gì nghiệp vụ? Tần Vũ hạ xuống cửa sổ xe, đón gió tuyết hô. Huynh đệ, cho ăn chút gì a? Phải chết đói người. Nơi xa trong đám người, đi tới hai cái hán tử. Tần Vũ nghe tiếng quát, không nhìn ra đây là xe cho quân đội a? Không có ăn, tranh thủ thời gian cút cho ta. Không ăn, cho điểm xăng, quần áo, tiền cũng được. Đối diện hai cái hán tử tiếp tục đi lên phía trước. Lão Miêu ngồi ở trong xe nhìn trước mắt đám người này. Gặp bọn họ đầy người đông thương, còn có hài tử cùng lão nhân. Lập tức lòng mềm nhũn nói ra, cho bọn hắn điểm đi. Tần Vũ giờ phút này hoàn toàn khác với tại khu 9 lúc trạng thái. Sắc mặt âm lãnh lần nữa quát, ta lặp lại lần nữa, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tiên sư nó, ngang như vậy a, không cho chúng ta liền không đi. Hai người nam nghe được Tần Vũ, liền không có càng đi về phía trước. Tần Vũ nghe tiếng hộp số, đạp mạnh một cước chân ga, sẽ xe trực lăng lăng liền đánh tới đám người. CMN, lão Miêu một tràng thốt lên, lôi kéo Tần Vũ cánh tay hô, không cho liền không cho thôi, người đừng đụng bọn hắn a. Đám người xem xét ô tô đụng tới, lập tức đánh tan. Tần Vũ không kịp theo lão Miêu giải thích, thuận tay quơ lấy hắc súng, hướng về phía trong đám người ương liền bóp cò. Kháng kháng cang, tiếng súng gấp rút vang lên. Đám người lần nữa đánh tan. Tần Vũ tay trái luân động tay lái, trực tiếp sẽ lái xe đến tuyết lớn trong đất. Oanh đủ chân ga, chuyên môn chọn loại kia tuyết vỏ bọc tỏa sáng cứng rắn địa cực nhanh tiến lên. Mười mấy giây sau, cũ nát khu kiến trúc bên trong lần nữa lao ra 20-30 người. Hướng về phía đại đất hoang bên này liền bắn súng. Nhưng cũng may Tần Vũ phản ứng rất nhanh, đường vòng chạy mất. Lão Miêu cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ngồi ở trong xe nhìn về phía hậu phương. Chưa tỉnh hồn mắng, CMN, đám người này không phải là muốn cơm a, là muốn đoạt a, ta vừa rồi muốn đem xe ngừng tới gần, hai ta toàn thân quần áo đều phải để người lột xuống. Sau đó chết cóng ở chỗ này. Tần Vũ mặt không thay đổi nói ra, chỗ này người đều không phải người, chúng ta là khai xe cho quân đội. Bọn hắn cũng dám đoạt. Người biết nơi này gọi cái gì sao? Tần Vũ quay đầu hỏi. Không biết a. Lão Miêu lắc đầu. Cái này gọi Tam Khảm Tử. 3 năm trước đây, thập thai phụng Bắc đặc khu bộ đội lương xe từ chỗ này qua, bị cướp không còn một mảnh. Bộ đội quân đoàn trưởng nổi giận, hạ lệnh phái 3 cái doanh, hơn 1.000 người đến tiễu phỉ dân. Có thể cái này hơn 1.000 người nhào vào Tam Khảm Tử. Không đến một ngày công phu, liền cơ hồ đều bị làm gãy. Cuối cùng giống như liền chạy ra khỏi đi không đến 300 người. Tần Vũ chỉ vào vừa rồi đi qua con đường hai bên nói ra, ngươi bây giờ cầm nại ra, nhất cái sẻng đào vào tuyết trong, khả năng liền có thể đào ra cá nhân tới. Lão Miêu ngu ngơ sau một hồi, đột nhiên hỏi, anh em, ngươi tại Tam Khảm Tử đoạt lấy lương sao? Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.